Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 510, Petobuk rừng rậm. Như vậy, cứ như vậy đi, đã chậm trễ đã mấy ngày. Valerie, năm nay người trước hết ở đây làm quán chủ. Các loại The Ever Grande Conference sau khi kết thúc, tốt nhất sa thải quán chủ chi vị. Đến lúc đó có địa phương mới cho các ngươi ở lại. Không phải cách xa nhau hai, liên lạc cũng không tiện không phải sao? Ikido cười ha hả đỡ dậy Valerie mái tóc. Valerie bất vi sở động, hiếu kỳ mắt nhìn Ikido nói, muốn đi Forti City sao? Không phải a, Ikido có chút thần bí cười nói, mặc dù Forti City là quê hương của ta. Nơi đó rất khuynh hướng tự nhiên, cũng rất yên tĩnh, nhưng loại địa phương này ở lâu sẽ cảm thấy phiền chán. Ta thế nhưng là có một cái tốt hơn địa phương đâu. Thuộc về ta, thuộc tại chỗ của các ngươi, về phần là nơi nào, đến lúc đó các ngươi liền biết. Valerie lần nữa dùng cái kia tay áo dài che khuất nửa gương mặt. Híp mắt cười nói, vậy liền để ta đang mong đợi đi. Nếu như ta không hài lòng, cần phải trừng phạt ngươi a. Ai trừng phạt ai cũng không nhất định đâu. Ikido lắc đầu cười cười, nói, tốt, không nói nhiều, tiểu biệt là vì tốt đẹp hơn tương lai. Ta đi trước, ân, một đường cẩn thận a. The Ever Grande Conference cũng nhất định phải cầm quán quân a. Không phải ta vẫn còn muốn trừng phạt a. Valerie cười càng thoải mái. Ikido thôi dừng tay, mắt nhìn bên cạnh Mai cùng Shirahime sau xoay người rời đi. Mắt to, ngô, tóm lại ta không thèm nghe ngươi nói nữa. Hừ, Shirahime nhẹ hừ một tiếng, cấp tốc đem chính mình treo ở Ikido trên thân. 18, Shirahime nguyên bản muốn nói mắt to quái. Ai bảo Valerie con mắt lớn như vậy đâu? Shirahime điểm ấy mặc dù cùng Ikido cách nhìn giống nhau, nhưng cũng biết nói ra không tốt, mới có thể không có nói thêm gì đi nữa. May thừa này tiến lên trước hai bước, đối Valerie gật gật đầu cười nói, Valerie tỉ tỉ, cảm ơn ngươi. Valerie vươn tay, dùng cái kia tay áo lau sạch lấy may gương mặt cười nói, còn cần nhiều cảm ơn cái gì đâu. Chúng ta thế nhưng là tỉ muội nha. Còn có cái gì không hiểu được? Cần, cứ việc nói cho ta biết a. Ân, có đôi khi thật tưởng tượng Valerie tỉ tỉ đâu. Kiên định ý nghĩ của mình, cũng vì chi truy cầu. May liên tục gật đầu, lại cúi đầu nhìn mình trong ngực ấp trứng khí, mím môi một cái nói, Valerie tỉ tỉ, đưa nó cho ta thật được không? Ta không mới nói sao? Valerie như cũ vuốt ve May gương mặt cười nói, chỉ có cùng Pokemon nhiều hơn giao lưu, mới có thể càng thêm nhận rõ mình nha. Tương lai ngươi mộng tưởng, con đường, có lẽ liền sẽ từ Pokemon nói cho ngươi đâu. Đứa nhỏ này mặc dù còn chưa ra đời, nhưng cũng sắp đâu, ta có thể cảm giác được. Đứa nhỏ này tính cách tuyệt đối giống như ngươi, nhu hòa đâu. À, Ikido cùng Shirahime không để ý May cùng Valerie tạm biệt, liền trực tiếp như vậy đi ra, đem thời gian để lại cho quan hệ lửa nóng hai nữ. Bởi vì May mới nếm thử nhân sự, cũng liền nhiều chậm trễ hai ngày để May điều chỉnh thân thể. Dù sao sau đó phải đi chính là rừng rậm a, vạn nhất làm bị thương thân thể cái gì sẽ không tốt. Thậm chí, đây là May cưỡng ép muốn xuất phát. Không phải Ikido còn dự định chờ lâu cái 2-3 ngày lại xuất phát. Mà tại trước trời lúc buổi tối, May cùng Valerie quan hệ bắt đầu toát ra lửa nóng manh mối. Tình hình cụ thể và tỉ mỉ cũng không muốn nói nhiều. Xem như một cái tiền bối dạy bảo hậu bối bộ dáng. Mặc dù nhưng cái này tiền bối cũng bất quá buổi sáng một ngày mà thôi. Nhưng Valerie thế nhưng là ép nước cơ. Người phi thường có khả năng a. Về phần Shirahime, đó là dễ chịu, ngủ thiếp đi, không có sau đó. Mà tại hôm qua, Valerie không có quấn lấy Ikiyo, mà là quấn lên May. Thật cũng không làm cái đại sự gì. Coi như làm lớn sự tình, Ikiyo cũng phải vui vẻ. Cùng nhau đem các nàng lại từng một lần. Tại cái kia về sau nha, May liền ôm cái kia trứng Pokemon. Còn đem Valerie gọi tỉ tỉ. Ikiyo cũng biết Valerie nhân tiện khuyên bảo May một lần. Về phần khuyên bảo nội dung, Ikiyo thực sự không nghĩ nhiều kéo. Valerie cái kia Pokemon chủ nghĩa người, mộng tưởng đều là biến thành Pokemon, có thể có cái gì tốt khuyên bảo. Dù sao May trên đường đi đều là theo chân mình, chỉ cần không cho May lập tức chạy đi tham gia Pokemon contest, vậy liền vạn sự ok. Ngược lại là cái kia trứng Pokemon, Ikiyo hỏi thăm qua Valerie, biết được là Ordino, trứng, cũng tức là cái kia màu bạc tiềm lực Pokemon trứng. Tương lai vận khí không kém lời nói, sinh ra cũng là một cái màu bạc tiềm lực đâu. Tiếp xuống đi tìm một chút gốc cây kia tốt, nói không chính xác liền có thể gặp được một cái thích hợp đâu. Petobot trong rừng rậm, từng khỏa đột ngột từ mặt đất mọc lên cự mộc che đậy đại bộ phận mặt trời vẩy xuống quang mang. Nhưng ánh nắng như cũ xuyên thấu qua nhánh cây, lá cây ở giữa khoảng cách tìm rơi trên mặt đất. Cái này cũng cho nguyên bản tương đối mờ tối rừng rậm nhiều một tia sáng, để người tâm tình đều đi theo khá hơn. Ikiyo cõng Shirahime quay đầu mắt nhìn bên cạnh May, đột nhiên nói ra, tìm một chỗ chuẩn bị hạ trại a. Ấy, May ngạc nhiên ngắm nhìn Ikiyo, không hiểu hỏi, nhanh như vậy sao? Chúng ta mới ăn cơm trưa xong không bao lâu a. Shirahime tại Ikiyo trên lưng đi lòng vòng mắt cười, nói, không quan hệ a, dù sao chúng ta lại không vội. Ikiyo cũng gật đầu cười nói, đúng vậy a, lữ hành chậm một chút không có việc gì, nếu như không phải ngươi nhất định phải đi ra lữ hành, ta đều muốn tại Petobuk City chờ lâu hai ngày đâu, thân thể của ngươi vẫn là rất trọng yếu. Shirahime không đợi May đáp lời, lần nữa gật đầu đồng ý nói, đúng vậy a, với lại huy chương lại chạy không thoát, ba ba khẳng định không có vấn đề. Không có a, chỉ là cảm giác Ikiyo đột nhiên biến thật ôn nhu đâu. Còn có, Shirahime cũng phải cảm ơn ngươi đây. May cảm giác trên mặt của mình đột nhiên xoa một tầng vẻ hạnh phúc đâu. Ngạch, có lẽ a, Ikiyo dường như nghi ngờ đọc, lắc đầu cười cười, mày kiểu nói này, cũng là đâu. Ikiyo tỉ mỉ nghĩ lệ, quả thật cải biến rất lớn a, cùng mình đi ra lữ hành trước có sự bất đồng rất lớn a. Bà bà chán ghét ta, ngươi liền không nên tùy tiện nói cảm ơn. Shirahime cong lên miệng nhỏ về lấy, được rồi, chúng ta chuẩn bị hạ trại a. Nói xong, Ikiyo nhìn về phía cái bóng của mình lên tiếng hỏi, Masado, phụ cận có thể cảm giác được dòng sông một loại sao? Mã hạ tương đương, Masado nghe vậy từ Ikiyo cái bóng bên trong nhô ra cái đầu nhỏ, có chút thất lạc lắc đầu, thật sao, quên đi, dù sao cũng có hệ Water Pokemon đâu, vậy thì tìm cái rộng lớn một điểm địa phương tốt. Cũng có thể lần nữa huấn luyện hạ Pokemon nhóm đâu. Ikiyo bẻ bẻ cổ nói xong, May không nói gì, hội ý cười cười, liền ngay cả Shirahime cũng không có lại quấn lấy Ikiyo. Từ Ikiyo trên lưng nhảy xuống sau cùng nhau hỗ trợ tìm kiếm rộng lớn địa phương chuẩn bị hạ trại. Nói đến, Shirahime không phải lười, thuần túy chỉ là muốn kề cận Ikiyo mà thôi mới có thể một mực để Ikiyo cõng. Mặc dù dạng này sẽ có chút nóng, thật sự là bởi vì hoen nơi này khí hậu là lệch nóng đó a. Nhưng cũng không tính là gì sự tình, với lại tay còn có thể một mực sờ lấy Shirahime chân. Mông đít nhỏ, đừng đề cập nhiều hạnh phúc, còn lại cũng không có gì. Cơm trưa đều từ Shirahime tới làm. May mặc dù sẽ làm chút đơn giản cơm, nhưng nấu ăn trình độ liền như vậy, liền so Ikkyo cao một cái giai đoạn, hoàn toàn không cách nào cùng Shirahime so sánh. Cũng bởi vì điểm ấy, để Ikkyo có chút thỏa mãn, chí ít không cần thống khổ ăn nhanh ăn cái gì. Khi tìm thấy một chỗ chung quanh không có gì cây cối địa phương, Ikkyo liền gật đầu nói, liền nơi này đi. Nói xong, Ikkyo còn đem 4 cái Pokebo đều ném đi ra. Không đợi Pokemon nhóm nói cái gì, Ikkyo liền dừng tay nói ra, trước hỗ trợ, đợi lát nữa lại an bài xuống huấn luyện của các ngươi. Greninja, đợi lát nữa ngươi đến giúp đỡ mắc lều bồng. Brion, ngươi chờ chút làm lướt nước đi ra. Vulpix, ngươi thì giúp một tay vận chuyển đồ vật đi, cũng thuận tiện luyện một chút cái đuôi của ngươi. Gumi, ngươi, Ngô, ngươi liền ở một bên chơi a. Dấu kéo tương đương, Gumi cái kia hy vọng ánh mắt trong nháy mắt thất lạc xuống, nhưng Ikkyo vẫn là tuyển không nhìn. Hệ Water Pokemon ngưng tụ ra nước, đại bộ phận đều là sạch sẽ rất, chỉ là đối với tâm lý có bệnh thích sạch sẽ người khả năng không tiếp thụ được a. Bởi vì, mặc dù ngưng tụ tới, mặc dù nhìn đều là từ Pokemon trong miệng thốt ra tới, nhưng trên thực tế thật là rất tinh khiết. Vậy ta cũng tới, may một tay ôm chặt ấp trứng khí, tay kia liền từ túi sách bên trong lấy ra 5 cái Pokebo. Blaziken, Ipom, các ngươi đi cho Greninja hỗ trợ. Glalion, Meganium, các ngươi đi cho Vulpix hỗ trợ. Swampert, ngươi đi bồi Gumi à. Mấy ngày nay ở chung cũng làm cho May biết Gumi rất ưa thích nước, cho nên mới để Swampert đi cùng nó. Sau cùng Gyarados thực sự không tiện phóng xuất. Shirahime, ngươi cùng May ở bên cạnh nghỉ ngơi đi. Mọi người làm việc doài. Giống, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.